Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 đệ 163 chương. Ninh bất vân thấy trước mắt nhiều như vậy trình dục huyết. Nội tâm là thực hỏng mất, như thế nào, hiện tại ảo cảnh đều không thể đổi một cái tân chiêu sao? Nếu là thình lình cho hắn tới như vậy nhất chiêu. Đích xác làm Ninh bất vấn khó có thể thích từ, nhưng mấu chốt là hắn đã ở mộng tưởng trở thành sự thật phó bản thể nghiệm quá một lần a. Chỉ có thể nói, sắc dục mảnh nhỏ có điểm quá cứng nhắc, nó có thể gây xích mích, chỉ có người giấu ở trong nội tâm chỗ sâu nhất cái kia sắc dục. Lại hoàn toàn không có nghĩ tới nếu là trải qua ảo cảnh người nếu là đã gặp được quá một lần cùng. Loại tình huống sẽ là bộ dáng gì? Ninh bất vấn rất là vô ngữ, này liền giống vậy hắn chuẩn bị hào chút thiên, cho rằng có thể cùng cao thủ đại chiến một hồi thời điểm. Phát hiện tới người thế nhưng là chính mình thủ hạ bại tướng giống nhau gọi người mất hứng. Không mang theo như vậy đầu voi đuôi chuột ai, ta đối với ngươi chờ mong lâu như vậy, làm lâu như vậy chuẩn bị, kết quả ngươi liền cho ta tới chơi chiêu thức ấy. Ninh bất vấn thực thất vọng. Quả thực thất vọng cực kỳ, xem ra, chỉ cần đánh vỡ cái này ảo cảnh là được, Ninh bất vấn chán đến chết nghĩ, đánh vỡ ảo cảnh lúc sau, lại đem mảnh nhỏ bắt được tay bọn họ liền có thể đi tiếp theo cái mục đích địa. Đang lúc Ninh bất vấn chuẩn bị tiến lên đem này đó giả trình dục huyết cấp tiêu diệt rất thời điểm. Này đó giả trình dục huyết đột nhiên liền hướng tới Ninh bất vấn dũng lại đây. Cảnh tượng lại thay đổi. Ninh bất vấn phát hiện chính mình ngồi ở cao cao ghế trên. Này đó trình dục huyết nhóm ăn mặc đủ loại xinh đẹp trang phục. Một đám trong tay phủng các loại đồ vật vì hắn tiến hiến. Có bưng trái cây, có phủng đạo cụ tạp, còn có còn lại là phủng các loại vàng bạc châu báu cùng thần binh lợi khí. Hừ, cho rằng này đó là có thể làm ta dừng tay sao? Này cũng quá coi thường ta. Ninh bất vấn nửa điểm đều không tâm động, chỉ nghĩ chạy nhanh đánh vỡ ảo cảnh chạy lấy người. Đại vương, ngài vì cái gì không ăn, là tiểu nhân uy không tốt sao? Một cái ăn mặc mát lạnh, nhục thể như ẩn như hiện trình dục huyết đem một viên quả nho đưa tới Ninh bất vấn trước mặt. Cổ tay của hắn cơ hồ toàn bộ đều lộ ra tới. Dựa vào như thế chi gần, cơ hồ có thể đem hắn trước ngực phong cảnh xem rõ ràng. Để cho Ninh bất vấn chú mục, vẫn là cái này, trình dục huyết trên mặt xuất hiện lại đáng thương lại ôn nhu biểu tình. Đây là ở chân chính trình dục huyết trên người như thế nào cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng. Ninh bất vấn trong lòng kia viên chiều mến nhỏ yếu tâm không biết từ nơi nào xông ra. Trong nháy mắt có chút ngo ngoe dục dịch, tuy rằng biết này đó đều là giả, nhưng ở đánh vỡ ảo cảnh phía trước. Miễn cưỡng hưởng thụ một chút, cũng không phải không thể đi, bị trình dục huyết ức hiếp lâu rồi, Ninh bất vấn ngẫu nhiên cũng muốn hảo hảo phản kích một chút a. Đều là ở ảo cảnh, còn không được người làm mộng đẹp sao? Trong yến hội, Solomon bọn họ trực tiếp đá văng ra ba đặc đại môn. Mà tạp tác còn lại là mới vừa bị xóa sạch vũ khí. Bị ba đặc thủ hạ cấp trảo ở. Trò hay là nhất định phải chờ đến vai chính đều đến đông đủ mới hảo bắt đầu diễn. Hiện giờ, mọi người đều đã mỗi người vào vị trí của mình, này liền có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Ba đặc tiên sinh, ta không có nhìn lầm nói. Người bên kia chảo cái kia chính là chúng ta vẫn luôn muốn tìm ăn trộm. Ta hy vọng ngài có thể đem hắn trả lại cho chúng ta, Solomon chậm gì gì nói. Bằng không? Ta liền muốn hỏi vừa hỏi ngài cùng nhau đi vào cái này yến hội các người chơi đều đi nơi nào, ba đặc sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, hắn cũng không thích bị người uy hiếp, nhưng trước mắt tình huống, không phải hắn muốn không bị uy hiếp liền có thể, sao quân đoàn người trực tiếp xông vào, hơn nữa không có cho hắn nửa điểm giảm sóc thời gian. Liền tính hắn muốn làm điểm cái gì? Cũng đã không còn kịp rồi. Ta tưởng vài vị hiểu là mơ siêu, ba đặc tiên sinh nỗ lực đánh giảng hòa. cái này cũng là chúng ta bắt được một cái ăn trộm mơ siêu, bất quá hắn rốt cuộc có hay không trộm. Các ngươi đồ vật, ta tưởng vẫn là muốn trước chờ một chút, cấp điểm thời gian hảo hảo điều tra một chút, chỉ cần làm cho bọn họ trước biết được mảnh nhỏ tin. Tức nơi thì tốt rồi, khó mà làm được, Solomon không chút do dự cự tuyệt. Ai biết hắn tới rồi ba đặc tiên sinh trong tay của ngươi. Có thể hay không cũng giống này yến hội người chơi giống nhau đột nhiên biến mất vô tung đâu. Lấy Solomon độc miệng công lực, xứng với hắn này khó gặp cao ngạo bộ dáng cùng khinh miệt khí chất. Đại khái có thể để được với loại này ba hợp một công hiệu người. Đã là cái thánh nhân, ba đặc thân là cái này kim cương bộ lạc đại biểu. Khi nào bị người như vậy coi khinh quá, lập tức huyết liền xông lên trán. Hảo, nếu các ngươi muốn biết bọn họ đi nơi nào, ta liền đưa các ngươi đi. Ba đặc đem tay bỏ vào trong túi, duỗi tay ấn một cái thứ gì, nháy mắt, Solomon bọn họ sở chạm mặt đất toàn bộ vỡ ra, đem mặt trên đứng người toàn bộ đều quăng ngã đi xuống. Nếu các ngươi muốn biết bọn họ đi nơi nào, vậy các ngươi liền chính mình đi tìm bọn họ đi, ba đặc trên mặt tràn đầy dữ tợn. Đã không nghĩ lại cùng này đó sao sao quân đoàn người giả tình giả ý đi xuống. Chỉ cần bắt lấy cái này ăn trộm, là có thể biết hắn trong tay mảnh nhỏ tin tức, còn có thể làm này đó sao sao quân đoàn người toàn bộ trở thành hắn thí nghiệm đạo cụ thí nghiệm phẩm. Không có so này càng tốt chủ ý. Tạp tác thấy thế, nội tâm yên lặng cấp cái này ba đặc vẽ cái xoa. Người là ghét bỏ một cái Ninh Bất Vấn không đủ ngươi đầu đau vẫn là như thế nào? Hiện tại cư nhiên lại đem Solomon Văn Đa Đa bọn họ cùng nhau buông đi hỗ trợ. Tìm chết cũng không có nhanh như vậy. Tạp tác cảm thấy chính mình khả năng theo không kịp thời đại. Dứt khoát liền chờ bọn họ cùng nhau đi lên hảo. Đến nỗi cái này ba đặc, tùy tiện có lệ là được. Nếu ngươi cũng không muốn cùng bọn họ đi xuống làm bạn nói. Nói cho ta, ngươi trộm mảnh nhỏ rốt cuộc giấu ở nơi nào. Ba đặc đi bước một hướng tới tạp tác tới gần, trong mắt tham lam cơ hồ rõ ràng có thể thấy được. Ta trộm mảnh nhỏ, tạp tác tựa hồ bị ba đặc nói dọa sợ. Ta không có trộm a, ta chỉ là trộm cái kia kêu Solomon một cái búp bê Tây Dương mà thôi. Ta thấy hắn một đại nam nhân mỗi ngày mang theo, còn tưởng rằng là cái gì bảo bối liền trộm tới. Ai biết đây là hắn ba ba đưa cho hắn quà sinh nhật. Ai, sớm biết rằng ta liền không trộm, bị người đuổi giết lâu như vậy, tạp tác ngăn chặn trong ánh mắt ý cười. Thuận miệng nói dối, không thể nghi ngờ làm ba đặc càng thêm phẫn nộ. Người nói dối, ba đặc như thế nào có thể tiếp thu cái này cách nói. Người phía trước không phải nói như vậy, phía trước chỉ là vì làm ba đặc tiên sinh ngài giúp ta. Mà thôi, tạp tác rụt rụt đầu, tựa hồ rất là hối hận, nhưng thỉnh ngài tin tưởng, ta nói đều là thật sự, ba đặc sẽ tin mới có quỷ. Xem ra người cũng không tính toán nói thật ba đặc hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, cũng không kém lại quan một người, các ngươi đem hắn nhốt lại. Chờ hắn khi nào muốn nói, lại cho hắn ăn cơm mơ siêu, lạc ba đặc tiên sinh. Không hảo, có người xông vào ngài ra. Hảo, hình như là tiền nhiệm đại biểu người, ba đặc tiên sinh. Bên ngoài không biết như thế nào thả ra ngài hại chết người chơi tin tức. Phía trước những cái đó thắng lợi người chơi bạn bè thân thích đều xảo muốn gặp ngài. Ngoặc kép, một cái lại một cái sự tình truyền đến. Ồn ào đến ba đặc cơ hồ đầu đại, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Hoặc là không ra sự, vừa ra sự liền toàn bộ đều đuổi ở hôm nay buổi tối. Solomon bọn họ bị ba đặc lộng tiến này tầng hầm ngầm tới. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ sao, bọn họ chính là hướng về phía cái này tới. Tổng không thể sự tình gì đều làm Ninh Bất Vấn một người xông vào đằng trước đi. Chẳng phải là làm hắn đem nổi bật đều cướp sạch, bọn họ nhiều người như vậy đâu. Mới vừa bị lộng tiến này tầng hầm ngầm thời điểm, Solomon bọn họ liền cấp chính mình dùng đủ loại phòng ngự đạo cụ tạp. Lấy Ninh Bất Vấn tính tình, bị quan tiến này tầng hầm ngầm lâu như vậy, nửa điểm động tĩnh đều không có làm ra tới. Kia cơ bản chính là bị này tầng hầm ngầm đồ vật cấp chặn. Đại gia đối Ninh Bất Vấn hành vi phương thức đã có một cái tương đương khắc sâu hiểu biết. Nếu Ninh Bất Vấn không làm sự, kia nhất định không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Nơi này khí vị ta thực thích a, trước xuất khẩu nói. Mặt trái cảm xúc thực trọng. Chúng ta này nhất tộc ma thú thực thích hoàn cảnh này, giống bọn họ loại người này hình ma thú. Đối nhân loại cảm xúc cảm giác sẽ so nhân loại hiếu thắng liệt rất nhiều. Đồng dạng, cũng có chuyên môn lấy nhân loại mặt trái cảm xúc vì lương thực ma thú. A trước nói như vậy, đại gia cũng liền không khỏi cẩn thận lên, cũng may bọn họ phòng ngự đúng chỗ, liền tính đi chưa được mấy bước liền có một chương đạo cụ tạp mất đi hiệu lực. Bọn họ cũng có thể tiếp tục đi xuống tạp đạo cụ tạp tới bảo hộ chính mình. Vì thế, bọn họ liền thấy rõ ràng Ninh Bất Phấn bọn họ liên can người cảnh tượng. Những người này trạng thái đều thực không bình thường, có mấy người đã hoàn toàn thạch hóa, từ đầu đến chân, không có một tia một hào huyết sắc, liền tính toàn bộ biến thành vôi, cũng có thể thấy bọn họ trên mặt kia hưng phấn quá độ biểu tình. Còn có mấy người, tuy rằng thân thể thượng không có ra cái gì vấn đề, nhưng hiển nhiên tinh thần thượng đã ra rất lớn vấn đề. Toàn bộ cầm quần áo cởi không nói. Trên mặt đất làm ra một ít khó coi sự tình tới. Solomon nhìn chỉ nghĩ chọc hạt hai mắt của mình, Ninh Bất Phấn ra hỏa kia đâu? Nhìn hảo một vòng, cuối cùng thấy Ninh Bất Phấn, người này nhưng thật ra sẽ cho chính mình tìm địa phương. Ngồi ở này gian tầng hầm ngầm trong một góc, trên mặt hắc hắc phiếm ngây ngô cười, vừa thấy liền biết không là suy nghĩ cái gì đứng đắn sự tình. Các ngươi đứng. Ta đi thôi, A trước chủ động nói. Cái này địa phương có cổ quái. Các ngươi vẫn là không cần tùy ý đi lại. Mảnh nhỏ giống nhau đối với các ngươi nhân loại ảnh hưởng sẽ khá lớn. Nhưng là đối chúng ta loại này ma thú tới nói. Dụ hoặc liền tiểu đến nhiều, nói. A trước liền hướng tới Ninh Bất Phấn đi qua. Thừa dịp A trước đi cứu Ninh Bất Phấn thời điểm. Solomon còn lại là đem lực chú ý đặt ở này gian trong phòng. Cái này phòng ở không lớn, hơn nữa đứng nhiều như vậy người chơi, cơ hồ đã không có khác không gian, nếu cái kia mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ thật sự ở chỗ này nói. Hẳn là thực dễ dàng tìm được mới đúng, sẽ là cái gì đâu? Solomon nhìn trong căn phòng này trần nhà liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt rơi xuống mặt trên cái kia đèn thượng. Chỉ có cái này đèn vọng lại quang mới có thể đem sở hữu người chơi đều chiếu đến. Bởi vậy, nó chính là mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ khả năng tính tương đối lớn. Đi, đã có sở hoài nghi, Solomon liền sẽ không thật khờ hồ hồ chính mình tự mình đi động thủ. Hắn tùy tay thôi hóa một gốc cây thực vật sinh trưởng. Làm thực vật đi đem cái này đèn trực tiếp gỡ xuống tới. Bởi vậy, thu được đạo cụ ảnh hưởng khả năng tính liền tiểu nhiều. Solomon sở thôi hóa thực vật cơ hồ chỉ ở ngay lập tức nội trưởng thành. Lập tức liền đâm thủng hôm nay hoa bản, đem kia đèn cũng một hơi cuốn xuống dưới. Ngay sau đó, lại có vài cây thực vật đem này đèn kín mít bao lên. Một chút quang mang đều không có lộ ra tới, biến thành một cái thật lớn hình cầu. Lúc này mới làm Solomon an tâm không ít, ánh đèn tối sầm lại, trong sân tình huống lập tức liền có biến hóa, những cái đó nguyên bản thạch hóa người chơi trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng có chút tư chi đứt gãy, nhưng là thân thể lại dần dần bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Những cái đó trầm mê ở ảo cảnh giữa trần trụi người. Đôi mắt cũng bắt đầu có bình thường dấu hiệu. Mà Ninh Bất Phấn còn lại là bị A trước trực tiếp dùng tơ nhện điếu lên. Đầu chiều hạ, hơn nữa tơ nhện thượng mang theo rất nhỏ độc tính, lập tức khiến cho Ninh Bất Phấn thanh tỉnh lại đây. Ai, các người cũng tới quá nhanh, Ninh Bất Phấn bĩu môi. Ta khó được ở ảo cảnh hưởng thụ một phen, ở ảo cảnh thật tốt a. Trình dục huyết đối hắn ngoan ngoãn phục tùng không nói, còn có thể cho hắn ca hát khiêu vũ. Kia kêu một cái ôn nhu săn sóc, cục mi rũ mắt, cùng hiện thực quả thực hình thành thảm thiết đối lập, Đình Bất Vấn bị như vậy liều thuốc hầu, tức khắc minh bạch vì cái gì Trình Dục huyết tình nguyện chính mình chiếm núi làm vua. Thu một đống Mỹ Nam làm bảo an, quả thực là nhân gian hưởng thụ, người biết chúng ta sẽ đến, cho nên liền mặc kệ chính mình rơi vào loại này cấp thấp bẫy dập đúng không, Solomon khẳng định nói. Hắn mới đến nơi này là có thể phát hiện này đạo cụ chính là trên trần nhà đèn. Đình Bất Vấn sao có thể phát hiện không được. Nói nữa, ba đặc chỉ số thông minh hữu hạn, hắn căn bản cũng không dám tiến này gian phòng, lại sao có thể đem đạo cụ giấu ở địa phương khác. Có một chút, các ngươi lại không thể so ta khờ, khẳng định có thể thực mau tìm tới nơi này tới. Bất quá vạn nhất các ngươi thật sự đầu óc tiến thủy chưa từng có tới, ta cũng sẽ tính thời gian đem ảo cảnh đánh vỡ, mang theo đạo cụ mảnh nhỏ đi tìm các ngươi. Ninh Bất Vấn nói chuyện vẫn là như vậy khó nghe. Bất quá mọi người đều thói quen, đây mới là hắn bản sắc, không nghĩ tới mảnh nhỏ cư nhiên dừng ở loại này thiểu năng trí tuệ trong tay. Solomon thở dài một hơi, nếu đều là cái dạng này trình độ, ta tưởng chúng ta đem tự do quân đoàn mảnh nhỏ toàn bộ mang đi cũng không phải cái gì việc khó. Loại này bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, có thể có một lần là đủ rồi, vẫn luôn đơn giản như vậy, ta liền phải hoài nghi chúng ta có phải hay không trúng kế. An Bất Lý cũng đi theo cắm một câu. Miệng, kia hiện tại chúng ta có phải hay không có thể lên rồi. Tạp tác ở hiện thực chính là cái cọng bún sức chiến đấu bằng nam. Chạy nhanh cứu hắn tương đối hảo đi, vẫn là giao cho A trước đi. Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua hai mắt tại đây đen nhánh trong phòng sáng lên A trước, quyết đoán đem nhiệm vụ giao đi ra ngoài. A trước sợ là nghẹn thực, mọi người xem thấy A trước đôi mắt, cũng thức thời không dám nói tiếp nữa. Vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đến đây đi. Ta đây liền trước biến cái thân, A trước vặn vặn cánh tay. Vui vẻ trả lời nói. Các ngươi trước rời đi, ta nháo một hồi lúc sau lại đi tìm các ngươi. Cái này bộ lạc vẫn là có một ít lợi hại người chơi. Chỉ là bọn hắn rất ít sẽ tham dự như vậy hoạt động, kỳ thật chính là A trước muốn vận động vận động. Bằng không bọn họ trộm trốn mới là tốt nhất, chính là Tư Nam không ở nơi này. A trước lại là một cái không quá nghe lời ma thú. Ở chính mình xui xẻo vẫn là người khác xui xẻo lựa chọn bên trong. Phải làm ra đối chính mình có lợi lựa chọn cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Đại gia yên lặng vì cái này kim cương bộ lạc người ai điếu 10 giây đồng hồ. Thực mau, kim cương bộ lạc người liền nghênh đón một hồi ác mộng. Hoặc là nói, cho dù ở ác mộng, bọn họ cũng không có khả năng nhìn thấy lớn như vậy chỉ con nhện. Hảo, thật lớn con nhện, ta sợ nhất chính là con nhện. Này rốt cuộc là nơi nào tới ma thú? Ta đều hạ quá hơn 100 lần phó bản, chưa từng có gặp qua có lớn như vậy chỉ con nhện. Nó hình như là từ ba đặc đại biểu bên kia ra tới, dựa. Không phải là ba đặc kẻ thù đi, người chơi khác tương đối còn hảo, nhưng là sứ giả loại các người chơi quả thực sắp khóc. A a a, tiểu lang người mau đứng lên cùng ta cùng nhau chạy, đừng phát run. Phát run ngươi liền không động đậy nổi, đừng phun hỏa, đừng phun hỏa. Trên đường đều là người, mau phi a. Ngoặc kép, này đó ma thú nhận thấy được A trước trên người ma thú vương hơi thở. Một đám hoặc là chính là không dám nhúc nhích, hoặc là chính là tùy ý công kích, thực mau liền đem toàn bộ lạc đều cuốn lên. Cũng có một ít tự cao bản lĩnh, muốn đi công kích một chút A trước, đáng tiếc kỹ năng còn không có thả ra. Đã bị A trước một chân cấp đá văng ra, A trước thượng một lần biến thân thời điểm, còn không có động thủ kia chỉ cương thi liền chạy, căn bản liền không có tận hứng. Hiện tại có thể hào hào phát tiết một phen, lại cũng nhớ kỹ không có việc gì không đả thương người ước định. Chỉ là đêm này đó bộ lạc phòng ở đều phá hủy một lần. Dù sao này đó phòng ở đều bị ba đặc dùng để làm thi đấu quyết đấu trang. Không biết lây dính nhiều ít người chơi huyết lệ, bị phá hủy vừa lúc có thể trùng kiến. Thậm chí, A trước còn không thầy dạy cũng hiểu cấp chính mình an một cái cớ. Ba đặc ngươi đoạt ta đồ vật, ta hiện tại tới báo thù, lấy cớ mặc kệ cỡ nào sứt sẻo, dù sao có thể bảo đảm cái này bộ lạc người chơi đều có thể nghe thấy là được. Đây cũng là Tư Nam trước kia rào a trước, dù sao nháo sự thời điểm, đem nồi ném đến người khác trên người liền không có sai. Ba đặc đang định như thế nào từ tạp tác trong miệng bộ ra mảnh nhỏ tin tức. Bỗng nhiên chính mình trụ phòng đều bị A chức cấp phá hủy. Chỉ có thể chật vật chạy ra tới. Tiếp theo liền nghe thấy được A chức ném nồi chi ngữ. Bên người thủ hạ nhìn ba đặc ánh mắt đều không thích hợp. Bọn họ liền nói ba đặc trong tay cái kia đạo cụ có chút quỷ dị quá phận. Nguyên lai ba đặc lá gan cư nhiên lớn như vậy. Từ như vậy một con thật lớn ma thú trong tay đoạt tới. Ba đặc khổ mà không nói nên lời, nói bậy, ta toái, ta đạo cụ rõ ràng là từ thượng một cái đại biểu trong tay đoạt lấy tới, đáng tiếc nói như vậy cũng không có người tin tưởng. Sở hữu nghe thấy A trước lời nói người, cơ hồ đều đem cừu hận ánh mắt đặt ở ba đặc trên người. A trước quá thật lớn, hơn nữa vừa thấy liền rất khó đối phó, mọi người liền tính muốn hận, cũng sẽ không đi hận A trước. Bởi vì hận không dậy nổi, nhưng là ba đặc lại là thấy được sờ đến, tự nhiên thành cừu hận tốt nhất đối tượng, tạp tác còn lại là bị ăn bất lý bọn họ trộm cấp cứu ra tới. Các ngươi bắt được mảnh nhỏ, nhanh như vậy, hắn còn biên thật nhiều chuyện xưa tính toán cùng ba đặc nhất nhất thuyết minh đâu. Kết quả căn bản liền không có dùng tới, liền trực tiếp đem A trước như vậy một cái đại sát khí cấp thả ra. Chúng ta trước triệt văn đa đa há mồm nói, chúng ta đoạt mảnh nhỏ liền trở về, không cần quá chậm trễ thời gian, cướp đi sở hữu mảnh nhỏ không hiện thực, chúng ta cũng không thể một chút đường sống đều không để lại cho tự do quân đoàn, mấu chốt là. Bọn họ cũng không biết mặt khác mảnh nhỏ rơi xuống, nói đến cùng, bọn họ kỳ thật càng nhiều vẫn là cấp tự do quân đoàn một cái cảnh cáo. Tự do quân đoàn không phải cầm tù tạp tác cùng bọn họ thị uy sao? Thực hảo, bọn họ liền đem tạp tác thật sự cứu đi đưa đến sao sao quân đoàn đi. Thuận tiện đem các ngươi tự do quân đoàn một khối mảnh nhỏ cũng cấp trộm đi. Xem các ngươi về sau còn dám không dám như vậy hoành. Cũng là tạp tác tự hỏi một chút cũng cảm thấy văn đa đa bọn họ nói có đạo lý. Và đặc căn bản không đáng để lo. Nhưng là giai đoạn trước vì tiếp cận mảnh nhỏ lại yêu cầu hoa rất nhiều công phu. Chúng ta đi thôi, triệt. Chúng ta sao sao quân đoàn rất thú vị. Người nhất định sẽ thích văn đa đa cười nói. Hoan nghênh gia nhập chúng ta sao sao quân đoàn, nhà ta A trước vẫn là như vậy đáng yêu Tư Nam phùng. Mặt nói, đi ra ngoài phóng thông khí đối hắn cũng hảo. Bằng không ta tiền lương nhưng không đủ bồi, nói ra tới. Người cảm thấy Ninh Bất Vấn ở ảo cảnh gặp được cái gì? Mới có thể làm hắn vẫn luôn không muốn từ ảo cảnh ra tới. Tư Nam nói xong chính mình sự tình lúc sau, lại muốn bắt đầu xem trình dục huyết trò hay. Khi chi nhẫn liền tính lại nghịch thiên, cũng không có khả năng ở hiện thực đem Ninh Bất Vấn trải qua ảo cảnh một năm một mười phản ứng ra. Tới, rốt cuộc đạo cụ là chuyên môn vì phó bản mà tồn tại. Ở phó bản có thể dùng công năng ở hiện thực nhưng không dùng được. Đại khái đoán được trình dục huyết khẽ cười nói. Đơn giản chính là ta ở ảo cảnh cho hắn làm trâu làm ngựa mà thôi. Hắn bị ta ức hiếp tàn nhẫn. Khó được có thể ở ảo cảnh sảng một phen. Tự nhiên không muốn dễ dàng ra tới, nhìn một cái. Người đều đem Ninh Bất Vấn cấp bức thành bộ dáng gì. Người như vậy không được a, người từng trải Tư Nam nhịn không được khuyên nhủ. Một mặt ức hiếp sẽ chỉ làm người rời xa ngươi mà thôi. Người hẳn là muốn ôn nhu điểm mơ siêu, người xác định ta muốn ôn nhu. Trình dục huyết truy vấn nói, Tư Nam tưởng tượng một chút trình dục huyết ôn nhu bộ dáng. Không khỏi run lập cập, kia nhất định so địa ngục còn đáng sợ. Trình dục huyết hiện tại cái dạng này liền khá tốt. Người cùng người chi gian ở chung phương thức là không giống nhau. Người cho rằng ta là ai? Hắn lại là ai? Trình dục huyết thanh âm tại đây một khắc có vẻ lý trí mười phần. Người là bởi vì nhìn quen này đó người chơi cùng người chơi. người chơi cùng Pandora chi gian lục đục với nhau, mới có thể đối A trước đơn thuần cùng thiên chân phá lệ yêu tha thiết. Càng là khuyết thiếu cái gì, người liền càng sẽ đi truy đuổi cái gì, người lựa chọn, ta cũng không phải không thể lý giải, liền ngươi có thể lựa chọn đối tượng tới nói, mặc kệ từ đáng tin cậy độ vẫn là từ ngươi đam mê tới nói. A trước đều là ngươi tốt nhất lựa chọn, hắn vừa không sẽ phản bội ngươi, lại sẽ cho ngươi một chút tiểu kinh hỉ tiểu ngoài ý muốn. Cho nên ngươi mới có thể đối hắn như vậy để bụng mới không phải. Ta là thật sự thích A trước, Tư Nam không vui phản bác. Hiện tại là, nhưng ngay từ đầu, ngươi tiềm thức ở lựa chọn hắn thời điểm chính là như vậy tưởng. Nhân loại đều là xu lợi tị hại động vật. Rốt cuộc ta nhớ rõ ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm. Kỳ thật cũng không thích con nhện không phải sao? Trình Dục Huyết hỏi ngược lại, Tư Nam bị nói có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hắn thật là như vậy hiệu quả và lợi ích người? Tình yêu cũng hảo, thân tình cũng hảo, bản chất đều là cảm tình cùng cảm tình chi gian trao đổi. Là người đang lúc nhu cầu, mọi người sẽ đi truy đuổi bên ngoài tốt. Thân thể tốt, tài phú nhiều, đều xem như bản năng một loại, nhưng là đối ta cùng Ninh Bất Phấn tới nói, là không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Biết rõ hỏi tiếp đi xuống chờ đợi chính mình nhất định là tràn đầy đồ ăn. Nhưng Tư Nam vẫn là nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ. Là kích thích cùng không thể nắm lấy, Trình Dục Huyết cười trả lời nói. Nếu ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông người chơi. Chẳng sợ ta so hiện tại đẹp tượng vài lần, hắn có lẽ sẽ nhất thời mê luyến ta, nhưng quá không được 1-2 năm, hắn liền sẽ muốn đi đuổi theo khác, hắn chưa chắc sẽ phản bội ta, lại cũng tuyệt đối lấy không ra như vậy nhiệt tình tới cùng ta ở bên nhau, ha. Tư Nam cảm thấy chính mình đầu có điểm vựng, vậy còn ngươi, ngươi coi trọng hắn cái gì? Đại khái là hắn càng đánh càng hăng dũng khí. Cùng không ngừng tiếp cận ta động tác nhỏ đi, Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ trả lời nói. Ta liền thích hắn thích ta rồi lại nỗ lực làm bộ không thích ta. Sau đó bị ta trêu đùa rồi lại không thể nề hà tha thứ ta bộ dáng, Tư Nam. Tính, hắn êm đẹp hỏi cái này làm cái gì đâu. Hắn hảo hảo xem chính mình a trước không phải được. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.